ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 68, cải trắng dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mảnh mưa vẫn cứ rơi, đã không có biến lớn, cũng không có muốn ngừng xu thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tuy nói trang phục phòng hộ giữ ấm hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng Trần Tân vẫn là cảm nhận được một chút hơi lạnh. Hô, hô, Trần Tân tiếng hơi thở có chút thô, phòng hộ mặt nạ mặc dù có thể hữu hiệu địa ngăn cản trong không khí có hại thành phần, nhưng cũng có chút ảnh hưởng hô hấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó còn tốt nhưng bây giờ theo Trần Tân đi một đoạn đường về sau hô hấp tăng tốc, hắn cảm thấy có chút thở không ra hơi. Trần Tân vốn định tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, bình phục một chút hô hấp, nhưng nhìn xem trên mặt đất khắp nơi đều là nước mưa cùng nước bùn, hắn vẫn là quyết định tiếp tục đi lên phía trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc chỉ là hơi có chút thở, Trần Tân trước kia đi đất thục du lịch lúc cũng từng có tương tự kinh lịch, hơi đi chậm một chút liền tốt. Bất quá điều này cũng làm cho Trần Tân hoài nghi mình là có hay không giống Tần Lam nói như vậy khuyết thiếu rèn luyện, lúc ấy đi đất thục du lịch đây chính là bởi vì nơi đó độ cao so với mặt biển cao, không khí mỏng manh tạo thành cao nguyên phản ứng mới khiến cho mình thở. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ đương chức nghiệp mạng lưới tác gia mấy năm này bỏ bê rèn luyện, mình thật thể chất trở nên kém. Trần Tân có dạng này hoài nghi, không khỏi nghĩ là không phải nên đi làm một đài nhân lực máy phát điện đến thả chỗ tránh nạn bên trong, lúc không có chuyện gì làm đuổi theo nhân lực máy phát điện, đã có thể sinh ra nguồn năng lượng, cũng có thể rèn luyện thân thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá ngay tại Trần Tân nghĩ như vậy thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng bước ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nước mưa rơi vào phòng hộ mặt nạ mặt màn hình bên trên, lưu lại khó coi vết bẩn, nhưng Trần Tân nhưng vẫn là mắt không chớp nhìn lên bầu trời, nhìn xem kia âm trầm bầu trời tăm tối trên thật dày bụi bặm mây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đáng chết, là thiếu dưỡng, Trần Tân đầu óc cũng không ngu ngốc, hắn chỉ là theo bản năng không để ý đến vấn đề này. Thử hỏi có ai sẽ để ý chúng ta không giờ khắc nào không tại hô hấp dưỡng khí đâu. Chỉ sợ cũng chỉ có khi ngươi thật thở không được khí thời điểm, mới có thể ý thức được mình cần dưỡng khí a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại tai trước tu kiến chỗ tránh nạn làm chuẩn bị thời điểm, Trần Tân cũng theo bản năng không để ý đến vấn đề này, chỉ là tại chỗ tránh nạn bên trong chuẩn bị bình dưỡng khí mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ khi hắn ý thức được mình gặp thiếu dưỡng khí vấn đề thời điểm, hắn mới phản ứng được nơi đó bề ngoài thực vật bị đại hỏa thiêu hủy, bầu trời cũng đã mất đi ánh nắng thời điểm, nguyên bản chúng ta tối thành thói quen không khí, đã thành sinh tồn cần thiết phải đối mặt lớn nhất nan đề. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người sống liền cần dưỡng khí, nhân thể bất kỳ hoạt động gì cũng đồng dạng cần dưỡng khí để duy trì, đồng thời hoạt động càng kịch liệt tiêu hao dưỡng khí cũng càng nhiều. Tại không có tự nhiên thực vật tiến hành sự quang hợp tình huống dưới, đại khí bên trong dưỡng khí sẽ theo may mắn còn sống sót nhân loại tiêu hao mà dần dần giảm xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trừ phi trên bầu trời bụi bặm mây tạnh đi ánh nắng một lần nữa phổ chiếu mặt đất để mới thực vật này mầm tiến hành sự quang hợp, bằng không mà nói quá trình này chính là không thể nghịch chuyển. May mắn còn sống sót nhân loại muốn sinh tồn, chỉ có thể nghĩ biện pháp sinh ra mới dưỡng khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính Trần Tân cũng không lo lắng vấn đề này, hắn chỗ tránh nạn bên trong có loại thực nhà ấm, tại bổ đèn ánh sáng chỗ mô phỏng chiếu sáng phía dưới, tất cả thu hoạch vẫn như cũ sẽ tiến hành sự quang hợp tại trước mắt mà nói còn đủ duy trì hắn dưỡng khí tiêu hao. Về phần nói chính phủ chỗ tránh nạn, Trần Tân cảm thấy quốc gia hẳn là cân nhắc đến vấn đề này, duy nhất không thể xác định liền là quốc gia phải chăng có thể hoàn thiện giải quyết vấn đề này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rốt cuộc quốc gia muốn cân nhắc chính là cả nước hiện tại tất cả người sống sót mà không phải một cái nào đó chỗ tránh nạn vấn đề. Thường gặp dưỡng khí chế bị phương thức có vật lý chế dưỡng cùng hóa học chế dưỡng hai loại phương thức, vật lý chế dưỡng đơn giản tới nói liền là đem trong không khí dưỡng khí thu thập lại, lấy dùng đến cần dưỡng khí địa phương. mà hóa học chế dưỡng thì là thông qua phản ứng hóa học đem CO2 hoặc là cái khác chứa dưỡng nguyên tố nguyên liệu bên trong dưỡng nguyên tố hoàn nguyên ra cấu thành mới dưỡng khí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hai loại phương pháp tại tai nạn trước đó đều là ứng dụng rất rộng khắp chế dưỡng phương thức, nhưng ở hiện tại tận thế, hai loại phương thức liền không như vậy áp dụng. Vật lý chế dưỡng cần đại lượng điện lực, đồng thời chỉ là đem trong không khí vốn có dưỡng khí lấy ra, tại hiện tại đại khí ở trong dưỡng hàm lượng dần dần rớt xuống hoàn cảnh dưới, loại phương thức này cũng không áp dụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần hóa học chế dưỡng, mặc dù không có vật lý chế dưỡng khí tệ nạn, nhưng nó đồng dạng có khuyết điểm, đó chính là hóa học chế dưỡng là cần tiêu hao hóa học thuốc bào chế, mà lại chi phí cao, căn bản không thích hợp đại quy mô ứng dụng. Cho nên Viêm Quốc chính phủ muốn giải quyết vấn đề này, chỉ có thể khai thác hai loại thủ đoạn bên ngoài phương pháp đến giải quyết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàn thành chế dưỡng thiết bị áp vận công tác đặc công đội về tới cục cảnh sát hạ chỗ tránh nạn, tất cả mọi người buông lỏng xuống. Mặc dù đại bộ phận đặc công đội viên cũng không biết bọn hắn chỗ áp vận vật tư đến cùng là cái gì, nhưng nhìn đến nhà ga trước kia bọc thép đoàn tàu cùng lần này áp vận trận thế, nhiều ít đều có thể đoán được đây là vô cùng trọng yếu vật tư. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên tại áp vận nhóm vật tư này thời điểm kỳ thật mỗi người đều vô cùng gấp gáp. Hiện tại rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, mọi người tự nhiên cũng liền thở dài một hơi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một đoàn người vừa nói vừa cười hướng đặc công đội chỗ khu vực đi tới, lần này nhiệm vụ xuống tới tuy nói không lụy nhân, nhưng tinh thần cao độ khẩn trương phía dưới tất cả mọi người đều có một ít đói bụng. Chỗ tránh nạn cơm nước tuy nói chưa nói tới tốt bao nhiêu, nhưng ở chấp hành xong nhiệm vụ về sau, có cái gì nhét đầy cái bao tử chung quy là một kiện đáng giá cao hứng tình hình thực tế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá bởi vì hiện tại chỗ tránh nạn bên trong ăn đồ ăn chủ yếu vẫn là tai trước dự trữ khẩn cấp thực phẩm, cho nên mặc dù có nhà ăn, nhưng trên thực tế nơi đó chỉ là dùng để phân phát hạn ngạch đồ ăn, cũng không có nhóm lửa nấu cơm. Rốt cuộc hiện tại nhiên liệu quý giá, lấy ra nấu cơm vẫn có chút xa xỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Về phần nói hiện tại đã bắt đầu sản xuất cây nấm trồng nhà ấm cùng nhân công chăn nuôi chuột bánh mì trùng, những thức ăn này mặc dù đã dần dần bắt đầu xuất hiện tại chỗ tránh nạn thực đơn bên trên, nhưng trước mắt mà nói còn chưa tới đặc công đội viên đều chỉ có thể ăn những này tình trạng. Lại nói hôm nay có ăn cái gì? Một cái đặc công đội viên ôm lấy bên cạnh bằng hữu bả vai, hướng hắn nghe ngóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta cảm thấy là hành bạo thịt dê, ngày hôm qua là canh thịt muối tia, hôm nay làm sao cũng nên thay đổi khẩu vị. Đồng bạn đáp lại hắn, nghe vào giống như ăn cơm nước có thể, nhưng trên thực tế bọn hắn nói đều chỉ là từ đồ ăn nóng phẩm khẩu vị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tai nạn giáng lâm về sau 2 tháng này, ngoại trừ cây nấm cùng chuột thịt, mọi người đã thật lâu không thấy tươi mới đồ ăn. Một bên một cái khác đặc công đội viên chen miệng nói. Ta cảm thấy hôm nay làm gì cũng nên có cải trắng canh, hôm qua chúng ta thế nhưng là khiêng một dương cải trắng trở về. Dòng dã một dương tươi mới cải trắng A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn không phải thế, vẫn là ta cùng cây cột 2 người cùng một chỗ nhấc nhưng phải có 200 cân. Bên cạnh hôm qua đồng dạng đi dơ lên rau quả một cái đặc công đội viên nói đến những cái kia cải trắng thời điểm con mắt đều đã phát sáng lên. Có mới mẻ rau quả tin tức cũng không phải là tất cả mọi người biết, lần này biết được cái này sự tình, không ít đặc công đội viên đều hưng phấn hoan hô lên. Ta nhưng 2 tháng đều không nghe cải trắng vị. Giao diện cho điện thoại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người cách chương.